Tinh giới, chương 458, sát, góc truyện audio.com, sát, kia bốn người tu vi đúng là không kém, mỗi một đều ở tướng cấp trung kỳ, vừa thấy Lâm Thiên, đúng là bỏ qua chấn thiên hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Chậm chạp trọng lực lạnh vô cùng, thúc bác tứ trọng lĩnh vực đồng thời bao phủ ở tại Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên đại kinh, hồn hỏa ở trong cơ thể vận khí bị xua tan kia nháy mắt sinh ra lạnh vô cùng khí, nhưng là chậm chạp trọng lực cùng với thúc đãi này tam trọng lĩnh vực cũng là làm cho hắn tốc độ hạ thấp cực điểm. Lão đại, chấn thiên đại giống một tiếng, hắn ở Lâm Thiên trước mặt còn không có sử dụng quá lĩnh vực chấn hồn sử dụng đi ra. Chấn thiên thần hồ có thủ sứ ngàn vạn man thú năng lực, chấn thiên lại đem cái loại này năng lực cường hóa hình thành chính mình lĩnh vực, loại này hình thành lĩnh vực hắn mệnh danh là chấn hồn. Có thể nói là thuộc loại linh hồn công kích, ở hắn loại này lĩnh vực hạ trên cơ bản thực lực ở tam giai man thú đều đã bị hắn khống chế. Mà thần thú cùng với nhân loại, trí tuệ so với man thú cao nhiều lắm, này lĩnh vực uy lực muốn giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Nhưng là nhằm vào linh hồn công kích hiển nhiên không phải dễ dàng có thể đỡ đến. Kia bốn người so với chấn thiên thực lực yếu nhược, chấn thiên lĩnh vực nhất bao phủ đến bọn họ trên người, bọn họ nhất thời đình chỉ tiếp tục công kích Lâm Thiên. Trên mặt hiện ra dãy rụa sắc, hiển nhiên đang ở cố gắng thoát khỏi chấn thiên lĩnh vực khống chế. Vương bát đản, dám giết ta, tính các ngươi vận khí tốt, người ở đây nhiều ta không tốt vận dụng tiêu giao giới lực lượng, nói cách khác định đem bọn ngươi quan đi vào tra tấn ngàn năm. Lâm Thiên trong lòng oán hận nói, kia bốn người công kích không kém là bao nhiêu sẽ đến hắn trên người. Nếu là chấn thiên không có đúng lúc hỗ trợ, chỉ sợ này vừa ngưng tụ thành thân thể sẽ tổn thất, tuy rằng sẽ không chết nhưng là lãng phí nhiều như vậy năng lượng cũng không phải là tốt thói quen. Lão đại, chấn hồn sử xuất, kia bốn người lĩnh vực đúng là toàn bộ hỏng mất, chấn thiên tốc độ một khối. Trong nháy mắt thời gian, đã muốn là chắn Lâm Thiên mặt liều mạng. Chấn thiên, tiến khổ doanh, Lâm Thiên lập tức liền nhảy tới chấn thiên trên lưng nói. Chấn thiên hai mắt mạo hiểm hung quang, chừng mắt nhìn kia bốn người liếc mắt một cái, bất quá cũng là nghe xong Lâm Thiên trong lời nói nhanh chóng tiến nhập khổ doanh bên trong đi. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là theo chấn thiên sứ ra chấn hồn đến hắn mang theo Lâm Thiên tiến vào khổ doanh chính là ngắn ngủn một hai giây thời gian, bởi vì chấn thiên đã muốn rời đi, bọn họ liền đều thanh tỉnh lại đây, lẫn nhau tương vọng, sắc mặt đều cũng có một chút khó coi. Lấy bọn họ bốn người thực lực cư nhiên không có thể giết được tới bọn họ trước mặt một thần nhân cấp tên. Kia chấn thiên thần hồ hảo quỷ dị lĩnh vực, cư nhiên ở chúng ta trước mặt ngạnh sinh sinh cứu đi Lâm Thiên. Nà bốn người bên trong một cái trung niên nam tử trầm giọng nói. Chúng ta không thể vào nhập khổ doanh, cái này từ sự tình có chút phiền phức, nhiệm vụ lần này. Chúng ta này một tổ nhân sợ là hoàn thành không được. Lão đại, hoàn thành không được liền hoàn thành không được đi, là tối trọng yếu là bảo trụ tánh mạng. Nói thật, nếu không phải kia chấn thiên thần hồ có một chút điểm kiêng kỵ không dám tại đây địa phương quá mức động thủ, phòng chừng chúng ta bốn người có lẽ còn có thể có một chút điểm sinh mệnh nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, kia bốn người chung duy nhất nữ tử bình tĩnh nói, tam muội nói đúng, lúc này đây thiếu chủ phái vài tổ người đến nơi này. Chỉ cần gì một tổ hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng thiếu chủ đều là sẽ không quá mức trách cứ. Hơn nữa. Nhiệm vụ lần này là không hạn khi, Lâm Thiên tiến vào khổ doanh cũng có 200 năm. Cùng lắm thì chúng ta tại đây phụ cận háo thượng 7-800 năm, chỉ cần hắn ra khổ doanh, chúng ta khẳng định là có cơ hội bắt sống hắn hoặc là xử lý hắn. Một cao cao gầy gầy thanh niên nói, bất quá Lâm Thiên na chiến sủng lĩnh vực rất mạnh, chúng ta tốt nhất cho tới linh hồn phòng ngự thần khí, nói cách khác lại gặp được sợ vẫn là hội ăn mệt. Nhị ca, linh hồn phòng ngự thần khí này ngoạn ý nếu là hảo lộng. Chúng ta hiện tại cũng không về phần bốn người ngay cả một kiện linh hồn phòng ngự thần khí đều không có a. Kia duy nhất cũng không nói gì nói chuyện thanh niên bất đắc dĩ nói. Linh hồn là tối trọng yếu này nọ, linh hồn phòng ngự thần khí tác dụng tự nhiên là không cần nhiều lời, tác dụng đại, chế tác lại phi thường khó khăn, cho nên linh hồn phòng ngự thần khí phi thường chân quý. Một kiện bình thường hạ phẩm thần khí, nếu không phải linh hồn phòng ngự loại thần khí trong lời nói, giá ở một cực phẩm thần tinh đến 100 cực phẩm thần tinh trong lúc đó. Nhưng là nếu là linh hồn phòng ngự loại hạ phẩm thần khí trong lời nói, giá ít nhất ở 1 vạn cực phẩm thần tinh đã ngoài. Hơn nữa, trên cơ bản là có giới vô thị, 1 vạn cực phẩm thần tinh, bọn họ 4 người thấu nhất thấu. Kia vẫn là lấy ra đến, nhưng là cho dù là lấy ra đến, không có nhất định cơ duyên. Thật đúng là không dễ dàng mua được đến linh hồn phòng ngự loại thần khí. Kia cao cao gầy gầy thanh niên nhíu mày nói. Đại ca, ngươi xem việc này, nếu là không có linh hồn phòng ngự loại thần khí trong lời nói, chúng ta tưởng tại kia chấn thiên thần hồ trước mặt chiếm được tiện nghi sợ là không quá khả năng. Chờ, nhìn xem mặt khác mấy tổ tình huống nói sau. Giết người cũng không nhất định phải cứng rắn đến kia chấn thiên thần hồ xem ra cũng không phải lúc nào cũng khắc khắc cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, chỉ cần hắn không ở Lâm Thiên bên người, lấy chúng ta thực lực một thần nhân cấp tiểu tử kia còn không phải mặc chúng ta thế nào. Kia lão đại trầm giọng nói. Lão tứ cầm của ngươi lệnh bài đi tìm này thôn chấn người phụ trách thuyết minh một chút. Chúng ta ở hắn địa bàn động thủ nếu là cũng không nói nhất định đã có thể rất không cho nhân diện. Lâm Thiên cùng chấn thiên đi vào khổ doanh, mới tính đi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại, những người đó là loại người nào? Mạc Danh kỳ diệu sẽ đối ta động thủ, hoàn hảo ta này 200 năm qua cũng không nhàn rỗi, tinh thạch ăn không ít thực lực cũng là đạt tới nhị cấp cửu giai, nói cách khác bọn họ sợ là vừa lên đến có thể chế trụ ta. Chấn Thiên nói, nếu sở liệu không lầm nói, những người đó hẳn là Khương gia một người tên là Khương Phong tên phái gia. Khương gia là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, Chấn Thiên, sợ không? Lâm Thiên khẽ cười nói, lão đại, ngươi quá coi thường ta, tuy rằng tứ đại gia tộc ta là có một chút điểm sợ, nhưng là cũng không phải tứ đại gia tộc tùy tiện đi ra một cái A Miêu A Cầu liền dám đối với hổ đại gia động thủ động cước. Chấn Thiên nói, lão đại, nếu ta biến thành chiến đấu hình thái trong lời nói, kia bốn tên đánh không lại ta, bất quá kia thôn chấn kia người thủ hộ. Góc truyện audio.com, những năm gần đây cũng là cùng ta quan hệ cũng chỗ không sai, huyên động tĩnh quá lớn trong lời nói hắn thu không được chàng, xem kia bốn tên không kiêng nể gì bộ dáng, ta chỉ biết bọn họ sợ là hậu trường có vẻ cứng rắn. Lâm Thiên ha ha cười nói, người kia bằng hữu như thế nào không hiện thân giúp ngươi. Lão đại, hắn đối thực lực của ta hiểu biết có vẻ rõ ràng, kia bốn tên tuy rằng cũng coi như có thể, nhưng là cách uy hiếp đến ta sinh mệnh. Kia còn có một chút khoảng cách, lão đại, ngươi này 200 năm bế quan thu hoạch thế nào? Như thế nào ta xem ngươi vẫn là thần nhân đại viên mãn tu vi a? Ta nhưng là tăng lên nhất giai, lão đại ngươi tu luyện tốc độ lạc hậu ta ha ha, bất quá lão đại ngươi nay ở bình cảnh cũng thuyết minh không được cái gì. Chấn Thiên nói, rơi xuống kia đỉnh núi mặt trên, chúng ta ăn một chút gì uống chút rượu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi này 200 nhiều năm khổ doanh bên trong đã xảy ra chút cái gì đại sự. Lâm Thiên nói, tốt lão đại, Chấn Thiên vui mừng rơi xuống kia đỉnh núi phía trên, ý niệm vừa động, hé ra cái bàn hai bầu rượu mấy món ăn sáng liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Khụ khụ, lão đại, ngươi cũng quá keo kiệt đi, điểm ấy điểm này nọ còn chưa đủ ta tắc hàm răng, có hay không ăn thịt. Phân lượng chừng một chút, Chấn Thiên nhìn kia mấy thứ tinh xảo ăn sáng buồn bực nói. Lâm Thiên mỉm cười, một chiếc bồi toàn dương xuất hiện ở tại Chấn Thiên trước mặt. Này cái bàn, rượu, đồ ăn cùng với nướng hội dương. Đều là dùng tiêu giao giới bên trong sáng thế năng lượng sáng tạo đi ra. Ngay cả thế giới đều khả lấy sáng tạo chính là một ít tiểu sự việc bị cho là cái gì. Mấy thứ này đều chính là cực vì bình thường này nọ tiêu hao năng lượng cũng trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Lâm Thiên cầm bầu rượu lên, cấp chính mình quán một ngụm, này rượu tuy rằng là trực tiếp sáng tạo đi ra, nhưng là hương vị thật đúng là không sai. Đã lâu đều không có uống, Chấn Thiên ngươi muốn hay không đến một chút chút rượu, Lâm Thiên cười nói, Chấn Thiên nuốt vào một miếng thịt lão đại, đây là cái gì thịt hương vị thật đúng là không sai, ngon cực. So với ăn sống cảm giác tốt hơn nhiều, bất quá đáng tiếc là này thịt đựng linh khí không thế nào nhiều. Nói xong, Chấn Thiên dùng hổ chảo đem kia mặt khác nhất bầu rượu chộp vào bàn tay học Lâm Thiên bộ dáng mạnh quán một ngụm. Lão đại, người này thịt không sai, nhưng là này rượu so với ta trước kia uống qua nhưng là kém hơn, này hương vị rất phai nhạt đi. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên này rượu, đều không phải là thần giới chi rượu chính là tiên giới một loại rượu ngon tiên nhân uống đứng lên tự nhiên kính đạo 10 phần. Nhưng là lấy Chấn Thiên thần đem cấp tu vì uống này rượu trong lời nói. Quả thật là có vẻ phai nhạt. Uống rượu uống là một loại tâm tình, này ngươi không hiểu. Kia thịt linh khí là thiếu một chút, nhưng là nếu hấp thu linh khí nói, ngươi còn không bằng trực tiếp hướng miệng ném mấy khối thần tinh. Lâm Thiên nói, tốt lắm không nói như vậy, nói cho ta nghe một chút đi khổ doanh này 200 nhiều năm qua đều phát sinh cái gì chuyện trọng yếu. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, đơn giản chính là những người đó bởi vì kia bị lão đại ngươi đào lại còn lại 5-600 vạn cực phẩm thần tinh mạch khoáng ngươi đánh ta đánh ngươi đã chết mấy ngàn vạn thượng ức người thôi. Chấn Thiên vô tình nói, đã chết nhiều người như vậy, Lâm Thiên đại kinh ngạc nói, Chấn Thiên gật gật đầu, đúng vậy, ban, góc truyện audio.com, đầu khổ doanh bên trong chiếm tuyệt đại đa số bình thường thần nhân cùng bát thế lực lớn còn có một ít thế lực lớn đối kháng lên. Bình thường thần nhân chết đạt tới thượng ngàn vạn, mà bát thế lực lớn nhân cũng đã chết mấy trăm vạn, khi đó quả thật là máu chảy thành sông, thi tích thành sơn a. Tử nhân nhiều lắm, cũng khiến cho khổ doanh bên ngoài vô số người chấn kinh rồi, rất nhiều thế lực liên hợp phát biểu thông cáo, đối với như vậy đại quy mô giết chóc nghiêm trị. Cứ như vậy, mới xem như hơi chút bình ổn một chút, bất quá cũng chỉ là bình ổn một chút thôi, đại quy mô giết chóc tuy rằng đã không có, nhưng là quy mô nhỏ, cũng là thường xuyên phát sinh. Lúc trước kia mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh trừ bỏ một bộ phận bị bát thế lực lớn nhân được ở ngoài, còn lại đều phân tán đến rất nhiều người trong tay, chỉ cần một viên cực phẩm thần tinh thò đầu ra, trên cơ bản chính là một lần quy mô nhỏ giết chóc sinh ra. Một viên cực phẩm thần tinh tương đương với trăm vạn hạ phẩm thần tinh. Đối với một bình thường thần nhân cấp người đến nói, kia ý nghĩa bọn họ ra khổ doanh có thể tiêu giao lượng vạn năm, như vậy dụ hoặc không thể vị không lớn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, đối với kia mấy ngàn vạn thượng ức nhân tử, hắn là không có gì áy náy tâm lý. Những người đó tử, nguyên nhân không ở cho hắn, mà ở chỗ tham lam tinh nguyệt đâu. Thế nào, bát đại môn phái sau lưng thế lực đều rất cường đại, ở khổ doanh địa vị kia vẫn là sẽ không rất dao động, tinh nguyệt cũng là giống nhau. Bất quá tinh nguyệt nay thay đổi cung chủ, Lạc Tử Y vị trí bị người cấp thay thế được, vốn đang cấp nàng để lại một tinh nguyệt trưởng lão vị trí, bất quá Lạc Tử Y phòng chừng là thể diện thượng không qua được. Đem tinh nguyệt trưởng lão cũng cấp từ, nay lại không biết oa đến khổ doanh người nào góc sáng sổ đi. Lão đại, này nữ nhân có điểm không biết tốt xấu, phòng chừng nàng trong lòng hiện tại rất hận ngươi. Nàng hận ta, muốn hận khiến cho nàng hận đi, ta tựa hồ là không có làm cái gì chuyện thực xin lỗi nàng. Lâm Thiên vô tình nói, này tiêu giao giới thành, hắn lòng tự tin kia cũng là đã trở lại rất nhiều. Quá lợi hại cao thủ hắn vẫn là sợ, nhưng là thần đế cấp lấy hạ nhân, đó là uy hiếp hắn không được sinh mệnh, mà Lạc Tử Y, bất quá là thần nhân cấp tu vi thôi. Trấn Thiên, ngươi này 200 năm đều làm gì? Lâm Thiên hỏi, lão đại ta đó là tương đương cố gắng, ăn một ít thần tinh phải đi ngủ một giấc sau đó đi ra ngoài đi bộ nhất với tái ăn một ít thần tinh ngủ tiếp thấy. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên phiên mắt trợn trắng, tổng kết đứng lên, ngươi chính là ăn ngủ, ngủ chơi, chơi tái ăn ngủ tiếp là đi, hắc hắc lão đại, đây là thiên phú a, chúng ta Trấn Thiên thần hồ tộc chỉ cần ăn nhiều thần tinh thực lực là có thể nhanh chóng tăng trưởng, ta còn bị vây còn nhỏ kỳ, đúng là thực lực nhanh chóng tăng trưởng thời khắc. Trấn Thiên đắc ý nói, ta phỏng chừng, lại có khoảng 1000 năm ta là có thể đạt tới 3 cấp, lão đại, ngươi cần phải cố lên. Yên tâm, nếu là nhược ngươi nhiều lắm, ta này lão đại vậy bạch làm. Lâm Thiên cười nói, đột nhiên, Lâm Thiên nhướng mày nhìn phía phương xa. Lão đại, làm sao vậy? Trấn Thiên nói, có khách tới thăm, Lâm Thiên đứng dậy nói. Hắn tu vi không tăng lên, thần thức khoảng cách vẫn là không có bao nhiêu đại đề cao. Nhưng là làm một thế giới chủ nhân, tự nhiên mà vậy, đối chung quanh rất lớn trong phạm vi Lâm Thiên đều có cảm ứng. Góc truyện audio.com Loại cảm ứng này cùng hắn có thể phi hành giống nhau là bản năng bình thường. Quả nhiên, không quá nhiều lâu, ba người thừa chiến sủng hướng bên này mà đến. Lão đại, của ngươi thực lực so với ta còn yếu, khả như thế nào so với ta còn trước nhận thấy được bọn họ tới gần. Trấn Thiên kỳ quái nói, đối với kia ba người tam sủng tới gần hắn cũng là không quá lo lắng. Bởi vì ta là lão đại là không ha ha, Lâm Thiên khẽ cười nói. Ngươi là Lâm Thiên, nói chuyện cũng không phải kia chiến sủng phía trên chủ nhân, ngược lại là kia tam chiến sủng bên trong đó một đầu kim ưng. Thú vị, ba trích thần nhân ngũ giai tiểu tử kia cư nhiên có được tam đầu nhị cấp bát giai chiến sủng. Lâm Thiên cười nói, ba vị, bị người áp bách trở thành mấy tiểu tử kia chiến sủng cảm giác không tốt lắm chịu đi. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên lời này, chạm được kia tam đầu chiến sủng chỗ đau. Thân là nhị cấp bát giai cường đại tồn tại, cùng một chỉ thần nhân ngũ giai nhân ký kết chủ tớ khế ước này quả thực chính là vũ nhục, nhưng là nếu không theo, như vậy bọn họ sẽ đối mặt tử vong. Ở tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, bọn họ buông tha cho tôn nghiêm, Lâm Thiên, giết ngươi, chúng ta hội khôi phục tự do thân, kia tam đầu chiến sủng mặt khác một đầu cả giận nói. Cách chương.